Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4718, thực hiện lời hứa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, giải thạch sư phó vẫn là rất có chức nghiệp hành vi thường ngày. Cái gì cũng chưa nói, liền đem linh phiến thu hồi, lại duỗi thân ra tay. Lần này, hắn là vươn đôi tay. Đây là hỏi muốn linh nguyên thạch. Tần Lĩnh đám người thực tự nhiên mà tránh ra, làm khúc đàn nhi trước tới. Giải thạch là một kiện tay nghề, đối với giải thạch sư phó tới nói cũng là thực trịnh trọng sự. Mỗi một vị giải thạch sư phó giải thạch phía trước đều sẽ trước quan sát một chút, yêu cầu bị cởi bỏ linh nguyên thạch, cẩn thận cân nhắc giải pháp từ từ. Đạo lý liền cùng trần trị người bệnh giống nhau, chút nào không qua loa. Nếu giải đến không tốt, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cục đá bên trong linh nguyên phẩm chất. Khúc đàn nhi giao cho giải thạch sư phó một khối linh nguyên thạch. Này khối linh nguyên thạch cũng không phải nàng mua kia đôi cục đá chung tốt nhất, nhưng cho nàng cảm giác không tồi. Muốn ở giải thạch chỗ bên này dẫn tới oanh động, hẳn là thực dễ dàng. Giải thạch sư tiếp nhận, cẩn thận quan sát một thời gian, phát hiện trong tay linh nguyên thạch hình dạng kỳ lạ, trung gian một cái thật sâu khe rãnh. Khe rãnh lộ ra một mặt nhan sắc, che thật dày cắt đất duyên cớ, nhan sắc cũng không rõ ràng. Giải thạch sư phó lấy rẻ lau, dính điểm đặc thù nước thuốc, lau chùi vài cái, kia sắc thái lập tức bày biện ra tới, là trời xanh lệnh người vui vẻ thoải mái xanh thẳm. Thông thường tới nói, giống nhau như vậy linh nguyên thạch bên trong, khẳng định sẽ có màu lam tinh nguyên. Chỉ là, giải thạch sư phó yên lặng quan sát cái kia khe rãnh, mày càng nhăn càng sâu. Này khối linh nguyên thạch nguyên bản là khó gặp hảo vật liệu đá, chỉ tiếc, bị khe rãnh cấp tách ra. Căn cứ hắn kinh nghiệm, bên trong lam tinh nguyên sợ cũng phế bỏ, có thể sử dụng khả năng tính không lớn. Này tiểu cô nương, bị người lừa đi, như vậy linh nguyên thạch, nàng cũng mua. Giải thạch sư phó nghĩ như vậy, nhìn đứng ở trước mặt, cười tủm tỉm chờ hắn phán đoán tiểu cô nương, trong mắt hiện lên đồng tình, ngẩng đầu hỏi, thiếu niên nhẹ giọng nói, vị này đại thúc hỏi, chúng ta ở đâu cái sạp mua linh nguyên thạch? Sạp đều có chính mình quán hào. Thiếu niên phiên dịch giải thạch sư phó nói về sau, liền báo ra lão nhân quán hào. Giải thạch sư phó trước hết nghe bọn họ dùng hắn không quen biết ngôn ngữ nói chuyện với nhau, lộ ra một mặt kinh ngạc. Những người này, khẩu âm theo chân bọn họ không giống nhau, là nơi khác tới. Nghe rõ thiếu niên báo quán hào, lại rất là hiểu rõ. Ở bên này giải thạch, tự nhiên đối các sạp nhiều ít có chút hiểu biết. Hắn biết bọn họ nói này một sạp linh nguyên thạch chẳng phân biệt loại, thượng vàng hạ cám bãi ở một khối, định giá hơi cao, nhưng đánh cuộc tính cũng cao. Có kinh nghiệm hoặc là đối chính mình cực có tin tưởng người, đều nguyện ý đi loại này tốt xấu pha sạp tìm kích thích. Chuyện này liền cùng sạp lão bản lương tâm không quan hệ, là tiểu cô nương nhãn lực không hảo, sợ khai ra tới kết quả lệnh người thất vọng. Giải thạch sư phó ám chỉ nói, thiếu niên thuật lại, hắn nói, này khối linh nguyên thạch phẩm tướng nhìn hảo, nhưng là bởi vì khe rãnh sâu đậm, cắt ngang quá linh nguyên thạch hai sườn, cho nên, phế thạch tỷ lệ rất cao, làm ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khúc đàn nhi đối giải thạch sư phó ha hả cười, người thay ta đa tạ hắn nhắc nhở. Thiếu niên tiếp theo lại chiếu phiên dịch nhiều, thiếu niên cũng không có phía trước như vậy chạm vào khái lưu loát không ít. Giải thạch sư phó nghe xong cười ha hả mà khoát tay, tuy rằng giải thạch sư phó phán đoán trong tay phế thạch khả năng tính rất cao, nhưng là cởi bỏ phía trước vẫn là thực chuyên nghiệp mà dò hỏi khúc đàn nhi ý tứ. Khúc đàn nhi không có bởi vì hắn phán đoán mà tỏ vẻ ra chút nào không cao hứng, 4721, cách chương.